lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, đất trên hóng mát. Cao ngất An Thị tập đoàn cao ốc, hào hoa trong văn phòng. Văn Hàn Phi ngồi tại rộng lượng lão bản ghế dựa trên. Lông mày hơi chút nhíu lại, một bộ trầm tư bộ dáng. Đây là một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử. Đầu tóc hướng về sau trải thành lưng đầu. Bộ dáng nhìn qua 30 đến 40 tuổi ở giữa. Sau số tuổi thật sự muốn trẻ tuổi không ít. Kia mang theo chút nghiêm nghị. Cùng với anh Tuấn cứng rắn bộ mặt đường cong cho chương này đối với khống chế một nhà xí nghiệp lớn. Tới nói, vẫn là quá mức gương mặt trẻ tuổi tăng thêm mấy phần uy nghiêm chi ý. Nói ngắn gọn, đây là một cái có thể được xưng là đại thúc, mà không phải sư phó trung niên nam tử, cùng Khổng Minh có thể tính làm là nhất thời du lượng. Không đồng loại hình đẹp trai đại thúc, nói đến, An Tích Dung tựa hồ là một cái thích vẻ bên ngoài. Không phải lúc trước cũng sẽ không cho Đường Lạc lão cha cho bắt cóc rồi. So sánh với lần đầu tiên lựa chọn sai lầm, lần thứ hai có cha mẹ giữ cửa ải sau, lựa chọn tựa hồ tương đương chính xác. T. Văn Hàn Phi nói nhỏ, cú điện thoại kia dãy số tồn lấy tên là một chữ cái T. Đại biểu cho, Đường, cái này dòng họ. Điện thoại thật là hắn tiếp, không phải tận lực, chỉ là vừa lúc mà thôi, mà tại tiếp trước đó. Văn Hàn Phi không ngờ rằng lại là cái kia Đường Lạc đánh tới. Văn Hàn Phi xem như An Tích Dung tái hôn đối tượng. Liên quan tới Đường Lạc một ít chuyện, hắn vẫn tương đối rõ ràng. Nói như thế nào đây? Vốn cho là gặp mặt đối một cái ác liệt hùng hài tử. Kết quả là, hai người vẻn vẹn gặp qua có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần. Đồng thời cũng đều là tại Đường Lạc khi còn bé. Văn Hàn Phi nhớ kỹ đối phương tốt nghiệp tiểu học sau. Bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Đồng dạng, An gia người cơ hồ cũng cùng đứa bé kia cắt đứt liên hệ. Duy thì giữa song phương liên hệ chỉ có tiền An gia đưa tiền. Mãi cho đến tốt nghiệp đại học. Cái này kết quả để ngay lúc đó Văn Hàn Phi thở rồi nhẹ một hơi. Nói thật. Chỉ có mấy lần gặp mặt, hắn thực sự không cách nào đối cái kia người ở bên ngoài xem ra có chút hài tử đáng thương ôm có. Cái gì tốt cảm giác, đối phương rất trầm tĩnh, cũng rất trầm mặc, nhưng không phải loại kia làm bộ đáng thương trầm mặc, phảng phất là bất lực mèo con. Gia hỏa kia trầm mặc, mơ hồ để lộ ra rời rạc ở ngoài cảm giác. Thậm chí có một loại cao cao tại thượng quan sát cảm giác. Văn Hàn Phi y nguyên nhớ kỹ. Đối phương nâng lên đầu nhìn về phía mình ánh mắt. Lúc đó hắn cho là mình bị rất khinh bỉ hoặc là không phải coi là. Tóm lại, là một cái không cách nào làm cho người bắt đầu yêu thích hài tử. Không chỉ là Văn Hàn Phi cái nhìn, cũng là An Tích Dung cái này thân sinh mẹ ý nghĩ. Cho dù là cách đời thân ông ngoại bà ngoại, cũng thủy chung không cách nào chân chính thân cận cái kia gọi là Đường Lạc, hài tử. Đường Lạc, Văn Hàn Phi nhắc tới cái tên này. Tiếp lấy, hắn mày nhíu lại thành rồi một cái chữ, xuyên. Thế mà thật là hắn, Đường, Huyền, Trang, từng chữ nói ra, hắn đọc lên Đường Lạc một thân phận khác, một cái tên khác. Cũng mang ý nghĩa Văn Hàn Phi, đồng dạng là một cái thần ma đi lại. Huyền Trang đại sư xưng hô thế này, tại Hoa Hạ thần ma đi lại trong hội so sánh có tiếng. Một cái dị thường cao điệu hòa thượng, không biết rõ che giấu là vật gì, ưa thích cho người ta khai quang chữa thương, làm việc, có chút cổ quái, không phải cái chính kinh hòa thượng. Nói như vậy, thần ma đi lại đều có ý thức đem chính mình hiện thực thân phận che giấu. Nhưng Đường Lạc là một ngoại lệ, muốn mở cửa làm sinh ý nha, còn làm cái hư giả thân phận rất mệt mỏi. Ta Đường Huyền Trang lấy chân thành đối người, mọi người cũng lấy thành thật đối đãi chi, tốt bao nhiêu nhiều vui vẻ. nếu có cái gì lên ý đồ xấu người, có thể thay trời hành đạo Huyền Trang đại sư thì càng vui vẻ. Huyền Trang đại sư hiện thực thân phận là so ra mà nói so sánh công khai, nếu như muốn tra nghiêm túc một chút vẫn là có thể tra được. Tại hôm nay này cú điện thoại sau, để Huyền Trang hòa thượng cùng Đường Lạc hai người tại Văn Hàn Phi đầu óc bên trong chân chính trùng hợp đến cùng một chỗ, không phải trùng hợp, không phải trùng tên, vợ trước hài tử cùng cái kia sẽ khai quang hòa thượng liền là cùng một người, cải biến rất lớn a. Ngay từ đầu ta đều không có hoàn toàn chú ý tới. Văn Hàn Phi ở trong lòng thầm nói, tình báo trong tay của hắn mương máng cũng không như thế nào lợi hại. Rất nhiều đều là đủ loại giải rác mảnh vỡ, rất dễ dàng bị bỏ qua. Bất quá cũng có khả năng cùng hôm nay dạng này, theo lấy một ít chuyện, những cái kia mảnh vỡ phát huy ra tác dụng, biến thành chân chính tình báo hữu dụng. Đóng lên máy tính, Văn Hàn Phi thân thể hơi chút hoai tà, một cái tay trèo chống lan can nhẹ nhàng điểm gương mặt. Tự hỏi kia cú điện thoại ý nghĩa, Đường Lạc cùng An Gia đã nhiều năm không có liên lạc qua rồi, chỉ có quá niên quá tiết ân cần thăm hỏi tin nhắn, vẫn là bầy phát loại kia, nhưng hắn hiện tại đột nhiên gọi điện thoại tới đây, muốn tìm An An. Nếu như chỉ là một cái người bình thường, như vậy Văn Hàn Phi có thể đoán được tiếp xuống đến sẽ một trận ngu xuẩn tranh gia sản nháo kịch. Nhưng đối phương là Đường Lạc, đồng thời vẫn là thần ma đi lại, là vị kia cuồng bạo La Hán, liền hoàn toàn khác biệt rồi. Đột nhiên, Văn Hàn Phi khóa gấp lông mày giãn ra mở, trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ. Khó nói là thành công rồi. Đối phương lấy Đường Lạc thân phận, cho tới bây giờ chưa từng cùng An An phát sinh qua bất kỳ giao tập. Này một điểm Văn Hàn Phi có thể khẳng định, nhưng lấy thần ma đi lại thân phận đâu? Nếu như nói, hai người tại thế giới nhiệm vụ bên trong gặp được đây. Văn Hàn Phi nói nhỏ nói, không sai, An An cũng đã trở thành thần ma đi lại. Hai người chỉ sợ là tại thế giới nhiệm vụ gặp được rồi. Chỗ lấy cái kia cuồng bạo La Hán mới nổi rồi tâm tư khác. Hừ, hắn hừ lạnh rồi một tiếng, khóe miệng dần dần hiện ra ý cười. Để ta ngẫm lại, An An trở thành thần ma đi lại, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng. Nàng che giấu được cũng không tệ lắm, ta đều không có phát hiện. 6 lần nhiệm vụ sau, liền sẽ không gặp lại người mới. Cái kia cuồng bạo La Hán, nhiều lắm là 6 lần nhiệm vụ, cộng thêm mệnh cách mảnh vỡ, xem ra so truyền ngôn bên trong yếu nhược một chút. Này bên Văn Hàn Phi tự hỏi Đường Lạc thực lực, hôm nay đột nhiên xuất hiện này điện thoại sau lưng ẩn chứa thâm ý. Khác một bên, ở vào không thể xem trạng thái Đường Lạc đã đi tới rồi hắn văn phòng cửa ra vào. Kỳ thực rất dễ tìm, nơi này là chỗ làm việc. Cơ bản trên mỗi cái gian phòng cửa miệng đều có nhãn hiệu. Văn Hàn Phi hào hoa bên ngoài phòng làm việc thì có. Đường Lạc căn bản liền không cần hỏi đường. Hành lang trên là có giám sát, nhưng cái này văn phòng cửa ra vào vị trí lại vừa lúc không ở giám sát phạm vi bên trong, chỉ lộ ra rồi một cái nho nhỏ sừng. Thuận tiện rồi Đường Lạc làm việc, hắn một tay mang theo bao tải, một tay đẩy cửa, động tác tùy ý, theo lấy khóa cửa hư hao âm thanh, thành công đem từ bên trong khóa kỹ môn đẩy ra. Tích tích, vẫn còn đang suy tư Văn Hàn Phi giật mình, tai bên truyền đến khóa cửa hư tiếng cảnh báo, cũng không như thế nào vang dội, nhưng cũng đầy đủ để hắn từ trầm tư trạng thái bên trong ra đến. Nhìn hướng cửa ra vào, nơi đó không có một ai. Nguyên bản đóng lại môn nửa mở hợp lấy, làm sao chuyện? Văn Hàn Phi đứng lên, hướng đi cửa ra vào, trong lòng cảnh giác lên, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cứ việc trở thành thần ma đi lại đến nay, hắn cho tới bây giờ đều phi thường hoàn mỹ mà che giấu chính mình hiện thực thân phận. cũng chưa từng tại hiện thực bên trong tao ngộ qua cái gì ngoài định mức nguy hiểm. Thế giới hiện thực với hắn mà nói chính là một cái ấm áp cảng tránh gió. Nhưng là một cái hợp cách thần ma đi lại cùng với cường giả. Là sẽ không ở an toàn hoàn cảnh bên trong buông lỏng cảnh giác. Có ý tứ, sẽ là gì chứ? Văn Hàn Phi khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Vô luận là ai, hoặc là cái gì, hắn đều sẽ nói cho đối phương biết. Đến nhầm rồi, trước mắt đột nhiên tối đen. Sáng ngời ánh đèn bị hắc ám thay thế. Chỉ có một chút xíu xuyên thấu qua nho nhỏ khe hở bắn ra tiến đến. Văn Hàn Phi ngửi được một luồng không phải rất dễ chịu mùi vị. Cảm giác được, chính mình giống như vỏ chăn tiến vào một cái bao tải ở giữa. Bao tải, đầu óc bên trong hiện ra ý nghĩ, dự định liều lĩnh phản kích trong nháy mắt. Một cái cứng rắn vật thể cùng đầu của mình phát sinh rồi thân mật tiếp xúc. Văn Hàn Phi lập tức mất đi rồi đối thân thể khống chế. Ý thức cũng bắt đầu trở nên hỗn độn bắt đầu. Thế giới bắt đầu điên cuồng mà xoay tròn. Tiếp lấy là từng đợt đau đớn từ đầu trên thân không ngừng mà truyền đến. Văn Hàn Phi duy nhất có thể làm chính là tại ngã xuống thời điểm tận lực cuộn mình lấy thân thể coi. Như liền động tác này làm được cũng rất khó khăn. Không biết rõ qua rồi bao lâu, có thể là 10 phút đồng hồ, cũng có thể là dòng dã một năm. Văn Hàn Phi trên thân mỗi một tế bào đều đang đồn đưa ra đau đớn ý tứ. Hắn nửa cuộn mình, nằm nghiêng tại mặt đất trên. Thân thể khẽ run, cảm giác đau đớn như là sóng chiều đồng dạng chập trùng không ngừng. Không chịu thối lui, toàn bộ người thật giống như bị ném tiến vào trong máy giặt quần áo quấy rồi nhiều lần. Ở vào tan ra thành từng mảnh trạng thái. Phân ly ở không biết không gian ý thức dần dần trở về. Bọc tại trên thân bao tải bỗng nhiên rời đi. Còn để Văn Hàn Phi hơi hướng lên di động một điểm khoảng cách. Mang theo mắt kiếng gọng vàng cũng sớm đã tại đệ nhất kích thời điểm rơi xuống. Văn Hàn Phi híp mắt, đi xem đánh lén mình người. Vì cái gì xác định là cá nhân? Bởi vì chỉ có nhân tài sẽ làm ra bộ người bao tải sau quyền đấm cước đá. Một trận bạo đánh cử động chí ít đây là thuộc về suy tư của người hình thức. Không phải ra từ cái gì yêu ma quỷ quái. Chỉ tiếc, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy. Miễn cưỡng quay đầu, nhìn quanh cả phòng. Không có một ai, từ đối phương đẩy cửa tiến đến mình bị một trận bạo đánh. Sau đó rời đi, từ đầu hồi đuôi Văn Hàn Phi không có một tơ một hào sức phản kháng. À, tức giận gầm nhẹ từ hắn trong miệng bạo phát đi ra. Lỗ mũi khuếch trương, hơi thở phun tại băng lãnh tấm ván gỗ trên, để phía trên một chút xíu cho bụi tung bay bắt đầu. Đã bao nhiêu năm, dạng này sỉ nhục, hắn Văn Hàn Phi bao nhiêu năm không có lại cảm thụ qua rồi. Đến cùng là ai? Văn Hàn Phi cố gắng từ nằm nghiêng tư thế biến thành rồi nằm ngửa. Trở nên tận lực đẹp mắt một chút, hắn nhìn chăm chú lên có chút chướng mắt đèn. Nhất nghẹn cong liền ở cái địa phương này. Hắn bây giờ muốn trả thù. Hắn nghĩ muốn xé nát đối phương. Nhưng mà Văn Hàn Phi liền cái quỷ ảnh đô không nhìn thấy. Văn Hàn Phi tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến. Là bởi vì hắn treo rồi đường lạc điện thoại. Thế là lòng dạ từ bi người xuất ra liền cố ý tới đây để đứa ngốc cảm thụ một chút Phật pháp nặng nề. Đạo người hướng thiện. Để hắn hiểu không có thể tùy tiện treo người điện thoại. Đây là không lễ phép hành vi. Ngươi đang làm gì ha? Một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. An Ních Dung đi vào văn phòng. Nhìn thấy nằm dưới đất Văn Hàn Phi. Lăng tại nguyên nơi. Ếch đất trên hóng mát. Ta nằm một chút. Trầm mặc vài giây đồng hồ. Văn Hàn Phi nói rằng. Ngoặc kép. Qua mùa đông. Sắp bước sang năm mới rồi. Đất trên hóng mát chỗ lấy muốn nằm một chút. An Tích Dung cảm thấy hoặc là chính mình là cái trắng si, hoặc là Văn Hàn Phi là thằng ngu, hoặc là